Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, miễn trách thư. Canh 3. Mặc dù mỗi một cái đều là thuộc về thiên tài hàng ngũ, nhưng là lại có ai không thích bị khen ngợi đâu. Nhất là, Tần Phương Dương vừa rồi một phen tình chân ý thiết, tất cả mọi người nghe được. Tần lão sư nói, mỗi một chữ mỗi một câu đều là lời từ đáy lòng. Từ đáy lòng ngữ điệu, làm một cái hài tử. Ai không muốn để cho mình lão sư phụ huynh vì chính mình kiêu ngạo đâu. Cũng có rất nhiều học sinh, cúi đầu, tại nghĩ lại chính mình, bị đánh ngã, tức giận như vậy sao? Nếu là bị đánh chết, còn có cơ hội tức giận à? Lớp 19 trong lão sinh cầm đầu ba cái võ sư học sinh đứng lên. Cười ha hả, Tả Tiểu Đa, hoan nghênh các ngươi gia nhập lớp 19. Các ngươi 6 người là tốt. Chúng ta, về sau lại đánh qua. Các ngươi cũng không yếu. Nhìn đem ta đánh cho. Tả Tiểu Đa ủy khuất đến cực điểm lên án. Nhìn xem chỗ này, nhìn xem chỗ này. Tả Anh Tuấn đẹp trai khuôn mặt. Mới lần thứ nhất đối mặt liền bị các ngươi hủy thành thôi dạng A. Nhìn thấy đẹp trai như vậy soái ca, cũng không biết một chút xíu thủ hạ lưu tình sao. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, một trận cười to ồn áo. Tả Tiểu Đa, về sau trao đổi một chút đá háng kỹ thuật, cảm giác rất hữu dụng A. Ha ha, ân, ta còn có khác kỹ thuật, muốn hay không học? Cái gì kỹ thuật? Quá cứng không? Cứng rắn, rất rắn a ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người cứ như vậy ngồi nói chuyện với nhau. Tràng diện đồng dạng nhiệt liệt, cũng chỉ là như thế một trận chiến đấu đằng sau, lại làm cho đến Tả Tiểu Đa các loại lưu người. Tự nhiên mà vậy tan vào võ sư lớp 19, hết thảy đều là tự nhiên mà vậy. Nước chảy thành sông, trên lầu, cửa sổ sát đất sau. Lam tỷ nhẹ nhàng nói. Tần Phương Dương dạy học phương thức cải biến. Cải biến A, Hà Viên Nguyệt trên thân cũng không tu vi. Không nghe thấy Tần Phương Dương nói tới lời nói kia. Không khỏi kinh ngạc hỏi. Trước đó Tần Phương Dương dạy học chất lượng mặc dù cũng là cực cao. Lại quen gương mặt lạnh lùng. Để các học viên nhìn mà phát khiếp. Bây giờ lại không phải cái dạng kia. Lam tỷ nói. Nguyên bản Tần Phương Dương mở miệng ngậm miệng thường nói là. Các ngươi là ta dạy qua, kém nhất một giới, nhưng là hiện tại Tần Phương Dương lại luôn mồm đang nói. Các ngươi là ta dạy qua, nhất làm cho ta vui mừng cùng quang vinh kiêu ngạo một giới. Lam tỷ nhẹ nhàng nói ra, tiểu thư, Tần Phương Dương cải biến thật rất lớn, tưởng như hai người, Hà Viên Nguyệt trầm mặc một chút, nói, không sai, đây mới là lão sư tốt, nguyên bản Tần Phương Dương. Dạy chính là người, là học sinh, nhưng bây giờ Tần Phương Dương, dạy bảo đã là lòng người. Người trước là thuật, người sau lại là nói. Chênh lệch không thể tính bằng lẽ thường. Dạy người chỉ có thể truyền thụ học thức, nhà giáo lại có thể đưa đỏ linh hồn. Sư phụ, một ngày vi sư trung thân vi phụ, bắt đầu từ này mà tới. Bởi vì, phụ mẫu cho mạng ngươi, sư, lại cho linh hồn ngươi. Coi là thật không tệ. Ngoặc kép, Tả Tiểu Đa chính thức đặt chân võ sư lớp 19. Liếc nhìn bốn bề hoàn cảnh không khí, lại nhịn không được có chút thất vọng. Phòng học vẫn như cũ là một dạng phòng học. Thế nhưng là làm sao? Không có tinh hồn ngọc pháp trận. Tinh hồn ngọc đâu? Tả Tiểu Đa kinh ngạc nhìn chung quanh. Tần Phương Dương hừ một tiếng. Có chữa thương năng lượng. Liền nên thỏa mãn. Như là đã là võ sư. Còn muốn không duyên cớ hưởng thụ trường học tài nguyên. Bắt đầu từ ngày mai. Tất cả đều đi ra ngoài cho ta làm nhiệm vụ. Đổi lấy tài nguyên tu luyện. Đạt đến võ sư cấp độ. Lại không là bú sữa mẹ hài tử. Không làm mà hưởng là quá khứ thức. Tần Phương Dương một câu. Để tất cả học sinh cười thành một đoàn. Lập tức bắt đầu chữa thương. Tần Phương Dương cầm một chồng văn bản đi tới. Các ngươi 6 cái. Một người một phần. Tranh thủ thời gian ký đi. Người khác đều sớm đều ký xong. Đây là cái gì? Miễn trách thư. Ý gì? Tả Tiểu Đa đối với đột nhiên xuất hiện văn bản tài liệu biểu thị có chút mộng. Ra ngoài lịch luyện, hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí đổi lấy tài nguyên tu luyện, đều là tồn tại phong hiểm tính. Tần Phương Dương nói, tại hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là thu hoạch thứ gì trong quá trình gặp phải công kích chính là chuyện thường ngày. Như là bị tinh thú công kích, bị võ giả khác công kích, lại hoặc là bị vu minh thế lực công kích, đều là có khả năng sẽ mất mạng. Võ giả chi lộ, sống chết có nhau, từ võ sư bắt đầu. Câu nói này bắt đầu danh xứng với thực đi lên. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, tự mình lựa chọn ký hay là không ký. Ký, dù là gặp phải ngoài ý muốn, chết ở bên ngoài, trường học chính là không có trách nhiệm. Tần Phương Dương nói đến rất nghiêm túc, gần từng chữ hết sức rõ ràng. Ký phần này miễn trách thư, người coi như chính thức tiến vào thế giới võ giả. Một cái mạnh được yếu thua khôn sống mống chết thế giới. Nếu là không ký, hiện tại liền có thể rời đi. Từ đây lẩn tránh tầng này phong hiểm. Từ đó về sau, lại không bước chân võ tu chi lộ. Làm một cái an an ổn ổn người bình thường. Người có thể so người bình thường sống được càng lâu. Dù sao ngươi hay là một tên võ sư. 48 cái võ sư học viên. Đều nhiều hứng thú nhìn xem mới tới cái này 6 cái gia hỏa. Cái này 6 cái gia hỏa thực lực là thật sự không tệ. Phe mình 48 cá nhân cùng nhau tiến lên thế mà không có đánh ngã bọn hắn. Cũng không biết bọn hắn có dám hay không ký phần này tử vong miễn trách thư. Mỗi một năm cái này mấu chốt đều sẽ có học viên lựa chọn rời khỏi. Tần Phương Dương yên lặng nhìn xem 6 người, nói: đây là cường giả trên đường cửa thứ nhất, cũng là các ngươi đầu tiên trực diện sinh tử lựa chọn. Hiện tại, các ngươi có thể bắt đầu lựa chọn. Nói đi, yên lặng cấp cho văn bản tài liệu. Một người một phần, trường học trương, đã sớm đội lên phía trên. Đỏ chói bắt mắt đến cực điểm. Lúc này, 6 người phản ứng không giống nhau. Lòng Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú Dư Mạc Ngôn không chút suy nghĩ. Liền ký tên. Mà Lý Trường Minh thì là tại cẩn thận đọc hiểu một lần đằng sau. Lúc này mới trịnh trọng việc ký lên tên của mình. Lý Thành Long cũng thấy dị thường chăm chú. Sau khi xem xong đối với Tần Phương Dương nói. Tần Lão Sư, ta đề nghị tại phần văn kiện này bên trên khác thêm mấy đầu bổ sung điều khoản. Vẻn vẹn tại phía trên những này. Là tồn tại chỗ trống có thể chui. Tả Tiểu Đa đem so với Lý Thành Long còn muốn chăm chú. Quả nhiên là đem tất cả điều khoản từng câu từng chữ nhìn một lần. Lại cân nhắc một lần. Sau đó hỏi, Tần Lão Sư, hàng năm bởi vì cái này mà tử vong học sinh đại khái là bao nhiêu? Tần Phương Dương nói, có chừng bao nhiêu? Chừng 100 cái luôn luôn có. Nói cách khác, chúng ta hàng năm đi ra hơn 1000 cái võ sư bên trong. Bình quân phải chết bên trên chừng 100 người. Không sai biệt lắm chính là trong 10 người liền có một trong đó đạo chết yểu. Tả Tiểu Đa tê hít vào một hơi. Nhiều như vậy, 1/10 tỷ lệ a. Tần Phương Dương lẳng lặng nhìn hắn. Nói, thương vong kia chiếm tỷ lệ xác thực rất nhiều. Rất cao, cho nên, người phải nghiêm túc cân nhắc. Tả Tiểu Đa có vẻ như thật chăm chú suy tính một lát. Nói, ta có thể hay không tại ký kết phần văn kiện này trước đó. Hoàn thành một chuyện khác. Tần Phương Dương nói. A, người muốn đi làm gì? Đi mua 1/1 bảo hiểm a. Tả Tiểu Đa chăm chú nói ra. Trực tiếp ký miễn trách thư thật không có có bảo đảm. Ta muốn mua 1/1 bảo hiểm hay là có cần phải? Coi như ta có bất hạnh. Chết rồi. Trường học không bồi thường lời nói công ty bảo hiểm cũng là muốn bồi a. Mặc kệ cuối cùng bồi thường bao nhiêu. Tổng cũng là một khoản tiền a. Tả Tiểu Đa nắm chặt lấy ngón tay. Ta nếu là mua bảo hiểm cái kia gấp 50 lần. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương gân xanh trên trán lại bắt đầu nhảy lên. Hắn phát hiện tại đối mặt Tả Tiểu Đa thời điểm. Hắn càng ngày càng kìm nén không được tính tình của mình. Thần dữ của này, thế mà ngay cả số tiền này đều muốn tính toán. Đó là của cả người chết được chứ. Liền xem như chính ngươi của cả người chết. Vẫn như cũ là của cả người chết a. Ký. Tần Phương Dương thở hổn hển. ta vẫn là muốn đi trước mua bảo hiểm. Cái đồ chơi này cùng mua bảo hiểm không xung khắc chứ? Chấm ngoặc kép, ký, lại không ký, đánh ngươi, ta ký, ta làm sao quên nữa nha, ta kỳ thật sớm đã có bảo hiểm. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa giật nảy mình, lưu loát ký, cầm bút, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nói, ta còn phải lại nhiều viết mấy chữ. Viết nhiều cái gì, ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy đâu. Tả Tiểu Đa lại kéo qua, chăm chú viết lên một hàng chữ. Ta có bảo hiểm, tại XX công ty bảo hiểm, mua bảo hiểm người là, mua bảo hiểm kim ngạch là, chấm ngoặc kép, sau đó dùng dấu móc nhốt chặt, lúc này mới hài lòng nói. Được rồi, ký xong, nhìn xem phần này không giống bình thường mở ra mặt khác miễn trách thư. Tần Phương Dương cái kia một trán hắc tuyến, khung mày nhảy lên, đều là một loại ý dục phong bên trong xốc xếch xúc động. Đây là cỡ nào thần dữ của a? Ngay cả mình bán mạng tiền đều tính toán ở bên trong. Cũng không biết ngươi nếu là thật chết rồi, tiền kia còn có cái gì dùng? Tả Tiểu Đa ký xong miễn trách thư, đứng dậy, đối mặt toàn bộ đồng học, lời nói thấm thía nói ra. Các bạn học a, nhìn thấy không? Võ giả con đường, từng bước khó đi, từng bước sinh tử a, kết nối lại cái học, đều muốn ký miễn trách thư a. Thật là tiền đồ khó lường. Cắt hung không biết. Bất quá, các ngươi nhất định so dĩ vãng học viên may mắn. Bởi vì các ngươi có một cái coi số mạng. Biết xem tướng ta làm đồng học. Gieo hò đi. Nhảy cẫng đi. Các vị đồng học, về sau làm nhiệm vụ trước đó, nhất định phải tới tìm ta tính toán. Vạn nhất có cái gì tai nạn, lo lắng tính mạng, chỉ cần là đạt được chỉ điểm của ta, tuyệt đối có thể gặp dữ hóa lành. Gặp nạn thành tướng, đây đều là tiền lệ mà theo. Các vị, tính một quẻ, cũng không nhiều, liền 1.000 khối tiền a, 1.000 khối tiền, mua mình một đầu mạng nhỏ. Hắn không thơm a. Tần Phương Dương giận không chỗ phát tiết, nghiêm nghị nói. Tả Tiểu Đa, ngồi xuống. Vâng, Tả Tiểu Đa đặt mông tọa hạ, cứ như vậy ngồi lại nói. Các vị đồng học suy nghĩ thật kỹ. Đây chính là tính mệnh du quan sự tình. Ta tin tưởng, các ngươi ký miễn trách thư thời điểm, nhất định không có mua bảo hiểm. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương giận dữ. Ngươi còn nói, ngài chỉ là để cho ta tọa hạ, cũng không có để cho ta không nói lời nào. Tả Tiểu Đa vô tội nói. Ta biết điều như vậy nghe lời học sinh tốt. Chấm ngoặc kép, đi ra, nhu thuận nghe lời Tả đồng học. Ta không đi ra. Tần Phương Dương không nói hai lời, mặt đen lên thẳng xách con gà con đồng dạng mang theo Tả Tiểu Đa ra ngoài. Lập tức bên ngoài liền truyền tới một trận quyền đấm cước đá thanh âm. Thanh âm rất là mãnh liệt, quyền quyền đến thịt hình ảnh. Có thể suy ra, lớp 19 lão sinh các học viên câm như hến, mà Long Vũ sinh mấy người lại là mặt mày hớn hở. Sắc mặt kia, đơn giản ủi dính sắp phi thăng một dạng. Lão đại các ngươi bị đánh, các ngươi làm sao còn cao hứng như vậy đâu. Bên trong một cái cao to đồng học không hiểu, nhìn vừa rồi thời điểm chiến đấu, đối phương mấy người rõ ràng là một đoàn kết đến làm cho người hâm mộ đoàn thể a. Hiện tại tại sao như vậy? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.